Kinh lược Đại sứ Hữu Kỳ Nguyễn Đăng Giai 1854. Nguyễn Đăng Giai nguyên là người Quảng Bình, không biết sinh năm nào, ở làng nào, chỉ biết là đỗ cử nhân. Vào năm Quý Mão 1843, tức là năm thứ ba đời vua Thiệu Trị, làm tổng đốc ba tỉnh Sơn Tây, Hưng Hóa và Tuyên Quang. Ba tỉnh này là phần lớn miền Trung Du và Thượng Du Bắc Việt, thuộc miền sông Đà, sông Lô và sông Hát. Năm Ất Vị 1847, đỗ sang làm tổng đốc Hà Ninh, tức là miền biển Sáp Tàu. Năm sau được thăng hiệp tá và có lẽ được gọi về triều trong một thời gian. Nguyễn Đăng Giai điều trần 10 khoản về việc hình án, ngài đều y cả. Ngài đây là vua Tự Đức mới lên ngôi được 2 năm, rồi Nguyễn Đăng Giai lại tâu 13 việc, toàn là quốc kế dân sinh, nhà vua đều y cả. Vào tháng Giêng năm Canh Tuất 1850, Nguyễn Đăng Giai chức Thượng Thư Bộ Hình, sung Kinh Lược Đại sứ Hữu Kỳ, lãnh Tổng đốc An Tĩnh, kim Thanh Hóa. Sau khi lãnh cờ Tiết Mao là cờ nhà vua ban cho thời Kinh Lược Đại sứ, phải tới lỵ sở, cốt để bày điều lợi, trừ điều tệ, cấp trên quan lại, chiêu yên nhân dân. Đó là lời dụ của vua Tự Đức. Nguyễn Đăng Giai đã đi kinh lược như thế nào? Tôi không biết rõ công trạng Nguyễn Đăng Giai như thế nào, nhưng sử chép đoạn sau này. Năm Tân Hợi 1851, sau tháng 7, ngài truyền dụ thưởng Nguyễn Đăng Giai đồng quân công, ra một cấp và ngọc đeo, tiền vàng, đoạn, sa sâm, quế các hạng. Vì Nguyễn Đăng Giai từ khi lãnh cờ Tiết Mao tới lỵ sở, xét hỏi tình dân, sửa sang việc châu, quận, cờ người liêm giỏi, chốt người tham nhũng, tha thuế thiếu, vỗ yên chỗ điêu háo, bây giờ dân được đủ ăn, khỏi bị trộm cướp. Ngài cho không kém với bậc tuần lương đời xưa, nên bàn lợi dụ khen tốt lắm. Bậc tuần lương là ông quan địa phương giỏi. Hai năm sau, khi được ban, vào tháng 7 nhuận, năm Giáp Dần 1854, kinh lược Nguyễn Đăng Giai chết, tại chức ở lỵ sở Nghệ Tĩnh hay ở đâu, tôi không biết. Trong một năm, vua Tự Đức mất hai vị kinh lược tài giỏi, triều đình vắng các cựu thần, mà địa phương cũng ít vị tuần lương. Vì vậy, ngài sẽ phải than là không có người giúp ngài. Vấn đề ít nhân tài ra giúp là ngoài đề tài bài nhỏ này. Võ Xuân Cần 1852. Tháng 2 năm Nhâm Tý 1852, tức là năm thứ 5 triều vua Tự Đức, Đông Các đại học sĩ Võ Xuân Cần về hưu tuổi 80, vua Tự Đức cho nửa số lương, ngài lại cho một bài thơ. Bài thơ đó đã chép các thánh chế thi sợ, sơ tập. Vua Tự Đức cho nửa số lương, ngài lại cho một bài thơ. Bài thơ đó đã chép các thánh chế thi sơ tập. Có hai câu như sau này. Thiên hạ trung dung suy bá thị, thế gian đức vọng sánh văn công. Hai câu này là hai câu khen, vua Tự Đức khen Đông Các đại học sĩ Võ Xuân Cần. Thiên hạ trung dung, trung nghĩa là chính giữa, không lệch phía nào. Dung là đạo thường, không khi nào đổi. Bá thì là tên chữ của Hồ Quảng, người nhà Hán. Văn công là thầy tiên nho của Châu Hy, nhà Tống. Vua Tự Đức quý Võ Xuân Cần lắm, ngài giữ ở triều đến năm 80 tuổi mới cho về hưu. Về hưu tháng 2 năm Nhâm Tý 1852, thời đến tháng 4 Võ Xuân Cần mất. Vua Tự Đức khiến dựng nhà bia ở cửa làng, chạm bốn chữ Tứ Triều Nguyên Lão. Tứ Triều Nguyên Lão nghĩa là Võ Xuân Cần đã làm quan từ đời vua Gia Long, rồi qua đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị đến đời vua Tự Đức, làm quan đến Tổng đốc ở Bình Định, Phú Yên, rồi làm quan Đông Các ở triều. Võ Xuân Cần đã có những công gì mà được trọng vọng như thế? Đây là một vấn đề sử học, ta phải có tài liệu, mà tài liệu thời khó tìm lắm. Có một tài liệu cho ta biết về công và tài của Võ Xuân Cần như thế nào. Bộ Sử Quốc Triều Chánh Biên có ghi một đoạn như sau này. Tháng 7 năm Kỷ Hợi 1839, tức là năm thứ 20 triều vua Minh Mạng, ngài khiến hiệp tá đại học sĩ Hình Bộ Thượng Thư kiêm đô sát Võ Xuân Cần cùng với tham chi bộ hộ là Doãn Uẩn qua Bình Định làm phép quân điền. Phép quân điền là gì? Là sự cải cách điền địa. Trước đây, vào khoảng 120 năm, dân ta đã có một sự cải cách điền địa ở Bình Định. Sự cải cách điền địa do Tổng đốc Bình Định, Phú Yên là Võ Xuân Cần đề nghị về triều. Và chính Võ Xuân Cần thi hành sự cải cách điền địa này đã như thế nào? Thật là một cuộc cách mạng lớn lao. Sự ghi như sau này, tháng 11 năm Mậu Tuất 1838, Tổng đốc Bình Phú, Bình Định và Phú Yên là Võ Xuân Cần dâng tập thỉnh an lên vua Minh Mạng, nhận định việc quân điền nghĩa là chia ruộng cho dân. Võ Xuân Cần đã tâu với vua rằng, phàm ruộng tư cứ năm mẫu làm hạn, còn thừa bao nhiêu thời làm ruộng công, phân cấp cho dân để làm lương điền khẩu quân. Võ Xuân Cần đã là một vị quan cách mạng, phụng sự nhân dân. Sự cải cách điền địa vào năm 1839 ở Bình Định là cả một cuộc cách mạng, đem ruộng cho dân cày, hạn chế các đại điền chủ. Cách mạng này là một trong các công cuộc của Võ Xuân Cần. Võ Xuân Cần, tứ triều nguyên lão, đã xa ta cách đây 106 năm. Sử sách ghi công vị quan văn này. Lê Quang Tiễn và Bùi Huy Phiên, 1863. Một giai đoạn đánh giặc Tàu Ô. Vào mùa thu năm Quý Hợi 1863, tức là năm thứ 16 triều vua Tự Đức, ta đã có hai người trai Tuẫn Tiết nhảy xuống biển mà tự tử, chứ không để cho giặc Tàu bắt. Ấy là đề đốc Lê Quang Tiễn và tuần phủ Bùi Huy Phiên. Những vị đã Tuẫn Tiết vì nước chắc đã nhiều lắm, từ tướng cho đến quân. Vì lịch sử tranh đấu của dân tộc ta là một lịch sử rất dài. Tôi biết mấy chi tiết của hai vị anh hùng này vì đã xứng đáng ở địa vị những cấp chỉ huy khi thất thế. Chỉ có việc Tuẫn Tiết mà thôi, chứ không có việc đầu hàng giặc. Sự thể như sau này, nguyên là vào hồi miền biển của ta, từ Quảng Yên đến Móng Cái, giặc Tàu Ô hoành hành. Thế nào là giặc Tàu Ô? Nguyên là các tỉnh duyên hải miền Nam nước Tàu như Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, thường có những dân bề ngoài làm nghề đánh cá mà bề trong thời làm nghề cướp bóc. Họ lần quất ở vịnh Hạ Long và có khi cho thuyền xuống mãi tới hải phận Thanh Hóa. Thuyền họ đi từng đoàn, nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác, thuộc về nhiều bang, gọi là thuyền cũng được, nhưng gọi là tàu cũng được. Tuy nhiên, không chạy bằng máy mà chỉ chạy bằng buồm và chèo. Thuyền to lắm, có đánh đai sắt và ở trong chia làm nhiều ô. Thuyền có nhiều tầng, tầng dưới chứa nước ngọt, nuôi gà, lợn, tầng giữa người ở, hai bên mạn thuyền có để thủng ra những lỗ để mái chèo, mỗi bên có thể đến vài ba chục mái chèo. Thủy thủ ngồi ở bên trong, cứ nghe hiệu còng mà ôm chèo, ngửa người ra mà bơi, tầng trên là một cái sàn gỗ, hoặc để kéo cá lên, hoặc để đánh nhau vì có mắt súng. Ba chiếc buồm to, phần nhiều hình cánh rơi. Thuyền này thuận gió có thể đi nhanh lắm, thủy thủ có thể đến vài trăm người. Thật là một thứ thuyền trận. Nếu ta không quên rằng, ở bên tàu, quân lệnh ít khi được tuân theo triệt để và phân biệt dân và quân, quân giặc lắm khi khó. Tôi không lấy làm lạ là trong các người thường dân tàu sang đánh cá ở hải phận nước ta có một số giặc, và trong số giặc này có một số thủy quân tàu. Dù họ là thủy quân, đào ngũ, đem theo cả chiếc thuyền, cả súng ống của chính phủ họ. Dù sao, giặc Tàu Ô là giặc to, có đến hàng trăm chiếc thuyền như tôi vừa tả ở trên. Họ chia làm nhiều toán, nay ẩn, mai hiện trong những đám củ lao khiềm trở của ta ở vịnh Hạ Long. Họ thường cướp các thuyền đánh cá, cướp lấy thuyền, cướp lấy người để làm thủy thủ cho họ. Họ thường đổ bộ lên các làng miền duyên hải, cướp lấy gạo, lấy lợn, cướp lấy đàn bà con gái đem về tàu bán làm nô lệ. Sự trạng này kéo dài mãi cho đến hồi Pháp thuộc, và người Pháp có những tài liệu cho ta biết như thế. Vậy trong sự tuần phòng miền biển từ Quảng Yên đến Móng Cái là cả một sự khó. Quân giặc tàu này lại có căn cứ ở trên đất liền, như lịch sử cho ta biết. Dọc theo bờ biển là dãy núi mà ta gọi tạm là miền Lục An Châu. Núi song song với bờ biển, núi đá già, có nhiều than như Hòn Gai, Cẩm Phả. Có những con sông to sâu, nước biển khi dâng lên, độ hơn một thước là mực nước cao khiến các thuyền to có thể đi vào được. Trên núi là những rừng tre già rậm rạp. Hai bên bờ sông có những cây bần, có nhiều thung lũng, ngóc nga ngóc ngách. Trong các thung lũng này, nhờ đất phù sa, trên các sườn đồi thoai thoải, các đồng bào Mán, Nùng, cả Thổ nữa làm ruộng, làm nương. Họ ở từng chòm, chỗ này dăm nhà, chỗ kia mười nhà, người kinh ít. Người Mán và thứ nhất là người Nùng biết nói tiếng Tàu. Họ định an cư ở đây từ bao giờ, ta không biết. Người lương thiện có, kẻ lưu manh có, dù sao họ ở trên địa phận ta và ta phải bảo vệ họ chống nạn tàu ô. Nhưng ta cũng phải kiểm soát họ nếu chính họ là người đón tiếp bọn giặc tàu ô, để bọn này có những nơi căn cứ địa. Mà tháng này là giặc biển, tháng khác là giặc trên đất liền. Năm 1838 và 1839, Nguyễn Công Trứ, Tổng đốc Hải An đã phải dẹp giặc tàu ô, đã biết bao nhiêu lần lên tại xào huyệt giặc, xào huyệt ở biển, ở Tràng Sơn và xào huyệt ở trên bộ là những thôn lẻ tẻ ở rải rác trong núi. Nhưng giặc tàu ô ta đánh lui năm này, năm sau giặc ấy trở lại, khi ẩn khi hiện, trong đám củ lao kỳ quái là củ lao vịnh Hạ Long. Biết bao nhiêu hang cho họ ẩn nấp mà ta không biết. Về mùa đông, giá rét, sương mù bao phủ toàn vịnh. Các hòn cù lao nổi lên, dưới là biển, trên là đám sương mù. Hình dáng kỳ ảo, che đậy biết bao nhiêu sự tàn ác của quân giặc. Họ cướp phá ở đâu? Họ đổ bộ ở đâu? Họ có những hiệu lệnh mà ta không biết. Khi họ đổ bộ ở một nơi nào, dân chúng sợ hãi, tù và thổi. Làng nào tự vệ làng nấy, chứ không dám cứu giúp nhau. Quan quân đi tuần tiễu thời ít, và lại giặc tàu ô mạnh. Họ có thể đánh tan cả quân ta, vì thuyền họ là thuyền trận, vì họ có súng, hỏa lực của họ có thể mạnh hơn hỏa lực của ta. Vậy giặc tàu ô hoành hành vào năm 1863, cũng như giặc này đã hoành hành vào năm 1838, 25 năm về trước. 25 năm về trước, Tổng đốc Hải An là Nguyễn Công Trứ đã đánh tơi bời giặc tàu ô. Bây giờ, Tổng đốc Hải An là Nguyễn Chi Phương lại phải đánh tan giặc tàu ô. Sử chép như sau này. Tháng 5, năm Quý Hợi, 1863, tức là năm thứ 16 triều vua Tự Đức, ngài nghĩ tướng giặc trốn ở hòn Cù Lao đã lâu, sai Nguyễn Chi Phương đổi làm Tổng đốc Hải An quân vụ, nhưng cho đem binh lính Bắc, Bắc Ninh và thuộc viên hiệu phái đi qua tỉnh Đông, Hải Đông tức Hải Dương, đổi Trương Quốc Dụng làm hiệp thống. Ngài dạy phải giúp nhau cho mau rồi việc đánh giặc. Hồi đó, Nguyễn Chi Phương 65 tuổi. Vậy, vị lão tướng này nhận trọng trách đánh giặc tàu ô cũng như Nguyễn Công Trứ 25 năm về trước. Đã có rất nhiều trận thủy chiến. Thuyền ta nhỏ, thuyền địch lớn, hỏa lực của địch có thể hơn cả ta. Địch xuất hiện bất ngờ, có thể trốn tránh, rồi trừ ta vào chỗ hiểm mà phản công. Vậy tiễu trừ giặc tàu ô ở vịnh Hạ Long là một công việc rất khó. Người tàu thường gây cho ta những việc khó như thế. Tháng 5, năm Quý Hợi 1863, Hải An thủy đạo thống chế Lê Quang Tiễn đuổi giặc tại phủ Hà Nam thuộc tỉnh Quảng Yên. Đuổi giặc là thế nào? Đọc sử ta, lắm khi bực mình vì sử thần chỉ ghi qua loa mà thôi, khiến chúng ta khảo cứu sử và liệu mà hiểu. Theo ý tôi, thời đã có một sự tập trung thuyền giặc để mưu một sự đổ bộ nào hoặc để đánh ngay một căn cứ quân sự nào của ta. Nhưng thủy đạo thống chế Lê Quang Tiễn đã đuổi được, nghĩa là đã phải có một trận thủy chiến mà địch đã có thể khởi thế công. Sử cho ta biết chi tiết sau này. Giặc biển Hải An từ khi bị thua tại Hà Nam đem hơn 500 chiếc thuyền chia ở hòn Cát Bà và Đùa Sơn. Hai lần gặp gió bão thuyền giặc bị chìm, hư nhiều lắm, rồi tên độ chết. Đề đốc Lê Quang Tiễn, tuần phủ Bùi Huy Phiên nghĩ rằng bây giờ thằng tới sau huyệt giặc, thời có thể mau dẹp yên. Hai người mới chia binh mạo hiểm mà tới, không dè binh hậu đạo gặp giặc đã bỏ chạy trước trung đạo và tiền đạo bị giặc giáp đánh. Vậy giặc đã rất mạnh. 1. Đánh tập hậu, hậu đạo không địch nổi, chạy. 2. Giáp đánh tiền đạo và trung đạo. Phải chăng vì ta đã xung vào sào huyệt giặc mà đường lối không biết hoặc bị sương mù che mất đường? Đây là về tháng 9 ở Bắc, trên vịnh Hạ Long mà sương mù đến 8-9 giờ sáng mới tan. Hoặc giặc đã phục quân ở trên các củ lao bắn xuống. Dù sao, đã phải có một trận thủy chiến rất ác nghiệt. Vì thủy quân thống chế Lê Quang Tiễn dưới sự lãnh đạo của Tổng thống quân vụ Nguyễn Chi Phương là người chỉ thủ, đã phải tính toán sửa soạn kỹ trước khi xông vào sào huyệt giặc, cả ba đại binh thuyền của ta đều bị đánh. Chắc đã biết bao thủy quân ta hy sinh vì nước. Trong các thủy binh này, có hai vị mà lịch sử ghi tên, ấy chính là thủy quân thống chế Lê Quang Tiễn và tuần phủ Bùi Huy Phiên. Sử ghi gọn ghẽ như sau này. Quang Tiễn và Huy Phiên nhảy xuống biển tự tử. Vào năm 1952, tôi có dịp ra Hòn Gai và ở đấy mấy hôm, rồi lên Cẩm Phả. Có đường bộ đi ô tô, có đường thủy đi cano, tôi đi vào mùa rét. Tay tôi cầm bản đồ, cầm sử liệu trên đây, và tôi nhìn vào các củ lao, hình dáng huyền ảo vào buổi sáng. Khi sương mù chưa tan, nhìn các thuyền len lỏi trong đám cổ lao, và tôi tưởng tượng lại cái chết anh dũng của hai người cha Việt Nam. Một văn là tuần phủ Bùi Huy Viên, một võ là thủy quân thống chế Lê Quang Tín. Thà rằng nhảy xuống bể, cùng chết vì nước với anh em bộ đội còn hơn kéo cờ đầu hàng. Thực là những vị tướng xứng đáng với quân. Sử chép rằng ngài nghe tin tiếc lắm, cấp tuất rất hậu. Câu sử này không phải là đầu lưỡi, vì sử ta kín đáo lắm. Vua Tự Đức đã rất đau khổ, còn tổng thống quân vụ Nguyễn Chi Phương, đại đội binh thuyền bị phá hủy, thủy quân thống chế là tay phải của mình, tuần phủ là tay trái của mình đều bị hại, còn biết bao nhiêu anh em binh sĩ từ xuất đội trở xuống phải lập lại một đại đội chiến thuyền, phải đánh cả bộ. Đây là vấn đề quân sự. Nguyễn Chi Phương, một lão tướng, đã phải nghĩ như thế nào? Chắc đã phải có nhiều trận khác, có nhiều người trai khác, dù là lão trai, ngay cả Nguyễn Chi Phương nữa, vì chắc Nguyễn Chi Phương cũng nhớ rằng cách đấy 15 năm, chính Tổng đốc Hải An Nguyễn Công Trứ đã 3 lần đem quân xông vào sào huyệt giặc Tàu Ô ở Tràng Sơn, rồi đánh bộ đốt hết căn cứ lục địa của giặc. Sử chỉ ghi gọn ghẽ một câu mà thôi, rồi đảng giặc bị quan binh bắt nhiều lắm. Nhưng không phải dễ mà báo thù được cho thống chế Hải An Lê Quang Tiễn và tuần phủ Bùi Huy Viên. Trong trận đánh giặc Tàu Ô ở La Khê và Hà Bắc, hiệp thống Trương Quốc Dụng, tán lý Văn Đức Khuê, tán tương Trần Huy Sách đều bị hại, nghĩa là đều tử trận. Trường vệ Hỗ Thiên bị giặc bắt không chịu khuất, sửa chép mà chết, cắn lưỡi mà chết hay sao? Trận La Khê và Hà Bắc xảy ra vào tháng 6 năm Giáp Tý 1864, 9 tháng sau khi Lê Quang Tiễn và Bùi Huy Viên tuẫn tiết. Nhưng sau Nguyễn Chi Phương thắng, sửa chép là vào tháng 4 năm Ất Sửu 1865, Nguyễn Chi Phương khiến Nguyễn Văn Vĩ đốc thuyền đến đánh, giặc còn độ 300 chiếc thuyền ở Cù Lao Phò Long và Cát Bà. Sử ghi là bắt sống và chém nhiều lắm, giặc sợ hãi chạy tan, và cài nghe tin thắng trận, ban dụ khen. Nguyễn Chi Phương đã trả được thù cho toàn thể anh em binh sĩ từ thống chế trở xuống. Nhưng sau, ông Ích Khiêm lại phải nhiều phen vất vả với giặc Tàu Ô. Nhưng ta sẽ thắng. Trong bài nhỏ này, tôi nhắc lại gương sáng của hai người trai đất Việt, một văn một võ, đã xông vào sào huyệt giặc, rồi vì thất thế nhảy xuống biển tự tử chứ không đầu hàng. Rồi ta đã có cuộc đánh báo thù, ta đã lại bị thất bại, lại biết bao nhiêu tướng tá quan bị hại. Nhưng sẽ còn những cuộc đánh báo thù khác do ông Ích Khiêm điều khiển, đánh thủy, đánh bộ, đánh tới biên thủy Trung Hoa. Ta đã trường kỳ kháng chiến và ta đã thành công. Về ông Ích Khiêm, tôi sẽ có bài sau. Thống chế Võ Tào 1863. Vào cuối tháng 3 năm Quý Hợi 1863, tức là năm thứ 16 triều vua Tự Đức, ở quận Thứ Tuyên Quang, thống chế Võ Tào đã xa cơ, bị giặc Tàu bắt, người đã tử tử. Đầu đuôi câu chuyện như sau này. Nguyên là hồi đó ở ngoài Bắc có một đảng giặc to, nôm na gọi là giặc Cai Tổng Vàng, tên thực y là Nguyễn Thịnh. Y tự xưng là Nguyên Soái, y suy tôn một người sử ghi tên là Huân, dòng dõi nhà Lê làm Minh Chúa. Phải chăng đây là một sự quật khởi của con cháu nhà Lê chống lại nhà Nguyễn? Dù sao, đảng giặc này mạnh vì sử ghi rằng lại thông với đảng giặc ở Quảng Yên, tụ hội đến vài kỳ người. Đảng giặc ở Quảng Yên phần đông là người Tàu, người Nùng. Đảng giặc này to, và sử cho biết chi tiết sau này, giặc xâm chiếm các phủ huyện Lạng Giang, An Dũng, rồi tới vây thành Tỉnh. Tỉnh, đây là tỉnh lỵ Bắc Giang bây giờ, ở trên bờ sông Thương. Việc này, việc to, các quan đã đối phó như thế nào? Sử chép rằng bố chánh Hà Nội Nguyễn Khắc Thuật, bố chánh Sơn Tây Lê Dữ, phó lãnh binh Hưng Yên Võ Tào hội ba đạo binh tới đánh. Vậy, giặc Cai Tổng Vàng đã chiếm một phần lớn miền Trung Du, nhưng quan quân từ Hà Nội, Sơn Tây, Hưng Yên đã theo ba ngã mà cùng tiến. Trong công cuộc dẹp loạn này, phó lãnh binh Võ Tào đã lập được nhiều quân công. Sử cho biết chi tiết sau này, Võ Tào đánh tiếp hơn 10 trận, đều thắng cả. Tào liền kéo quân lướt tới, quân trong thành, Lạng Giang, ra giáp đánh, Thạnh thua, chạy, rồi giải vây Bắc Ninh. Việc tâu về chiều, sử chép rằng ngài cho Võ Tào tới trước, đáng công đầu, thường thụ lãnh binh ra thưởng bài vàng, tiền vàng nhưng lãnh chức cũ ở Hưng Yên. Ngài lại truyền chỉ cho Tổng đốc quân vụ Đại Thần là Tôn Thất Hàn, thống quân biển binh lập tức đuổi theo, dẹp yên giặc ấy. Nhưng có dễ mà phá tan nội loạn này đâu. Nguyên tên Huân có liên lạc với người Nùng làm giặc ở Quảng Yên. Người Nùng ở bên ta cũng có, ở bên Tàu cũng có. Người Nùng lại thông với người Mán, người Thổ, nghĩa là với tất cả đồng bào thiểu số ở phía bắc sông Nhị Hà. Có một tên chùm giặc Nùng, ấy là Nùng Hùng Thạc, và có tướng Thổ Phì Tàu, đảng giặc cờ vàng tên là Hoàng Sùng Anh. Sự chép rằng vào tháng 8 năm Nhâm Tuất 1862, giặc Huân cùng Nùng Hùng Thạc là Thổ Phì tỉnh Tuyên Quang và bọn Hoàng Sùng Anh là giặc Thổ Phì bên Tàu, hiệp đảng lõa hơn 10.000 người về tỉnh Tuyên Quang. Bố chánh Nguyễn Tất Tố và án sát Nguyễn Văn Tố nạp thành cho giặc rồi chạy. Việc này là việc lớn, tin bại trận đưa về triều. Vua Tội Đức bèn phái Nguyễn Chi Phương làm Tây Bắc Tổng thống quân vụ đại thần. Năm đó Nguyễn Chi Phương đã 63 tuổi, phủ soạn Phan Đình Tuyền làm tán lý, trường vệ Tôn Thất Huệ làm đề đốc. Ba vị này đã từ kinh ra quân thứ Tuyên Quang. Hai vị Phan Đình Tuyền và Tôn Thất Huệ đã bị giặc Tàu giết tại trận. Còn Võ Tào thời ra sao? Võ Tào đã được thăng làm phó đề đốc và lẽ tất nhiên là vị quân nhân này đã ở quân thứ dưới trướng Tổng thống quân vụ Nguyễn Chi Phương. Tình hình chiến sự như thế nào? Tra trong sử ta thấy tài liệu sau này. Năm Quý Hợi 1863 tháng 3, quân thứ Sơn Tây lấy lại được thành tỉnh Tuyên Quang. Khi ấy đề đốc Phan Hữu Xuân, phó đề đốc Võ Tào, thương tá Nguyễn Hữu Tạo chia đạo tấn binh xông tới thành tỉnh Tuyên Quang. Đàn giặc không kịp vào thành, chạy tán hết thảy, giặc ở trong thành cũng đều chạy trốn. Quan quân vào thành bắt tên Huân bỏ vào cuối giặc nạp. Sử liệu dẫn trên cho ta biết rằng quan quân ta đã toàn thắng, và trong sự thắng này, công của phó đề đốc Võ Tạo không phải là nhỏ. Ta lấy lại được thành Tuyên Quang, Võ Tạo được lưu ở đấy để tiễu trừ sư đàn giặc Tàu. Nhưng sau, không biết ở trong trường hợp nào người bị giặc bắt sống. Sử chép là người đã tự tử, sử không ghi là bằng cách nào, nhưng có lẽ người đã cắn lưỡi mà chết chứ không chịu đầu giặc Tàu. Phó đề đốc Võ Tào sau được truy tặng thống chế, tang thương biến cải. Nhưng nước sông Lô còn ghi sự hy sinh của một quân nhân Việt Nam chống nhau với quân Tàu, ấy là thống chế Võ Tào. Vị quân nhân này đã xứng đáng với trung quân Đoàn Thọ, tổng thống quân vụ Nguyễn Chi Phương và tổng đốc Hoàng Diệu. Ba vị này được thờ chung ở đền Trung Liệt thuộc Thái Hà ấp, cách Hà Nội độ dăm cây số. Đền này hàng năm vào ngày mùng 5 tháng Giêng, dân chúng lũ lượt đến chiêm bái và hồi trước được ghi là quốc tế. Còn thi hài thống chế Võ Tào thời ra sao? Chắc quân Tàu đã vất xuống sông Lô rồi. Chúng ta ở miền Nam đất Việt nhớ tới sông Lô. Bà nhỏ này là một nén hương thắp xa, vọng về đất Bắc, vọng về khương hồn một liệt sĩ đã tự tử chứ không đầu hàng quân Thổ Phỉ Tàu. Người là thống chế Võ Tào. Một chiến công của Võ Trọng Bình. Sự dẹp giặc Tàu, Thổ Phỉ ở Cao Bằng vào năm 1865-1866. Vào tháng 8 năm Ất Sửu 1865, tức là năm thứ 18 triều vua Tự Đức, giặc Cổ Phỉ, có bản chép là Thổ Phỉ, Tàu khuấy rối các phủ huyện tỉnh Cao Bằng. Lãnh binh Bùi Phó đem binh tuần tiễu, giặc liền kéo binh đánh hãm tỉnh thành, quân ta thua. Việc báo tới triều đình, vua Tự Đức bèn phái kinh lược Võ Trọng Bình đem đại binh đến dẹp giặc Tàu. Các việc này như thế nào? Đó là đề tài bài khảo cứu nhỏ này. Tôi theo tài liệu của Quốc sử quán. Trước hết, ta nên nhớ lại địa thế Cao Bằng và Lạng Sơn. Ở miền núi non hiểm trở là miền Nam nước Tàu và miền Việt Bắc nước ta, đất xấu, rừng xấu, dân cư lơ thơ, ở từng chòm độ vài ba chục nhà. Dân này lại rất phức tạp. Ở bên ta cũng như ở bên Tàu, ở phía núi này hay ở phía núi nọ, từ Cao Bằng tới Móng Cái là dân Nùng, họ có tiếng nói riêng, tuy lơ lớ tiếng Tàu Quảng Đông, ở thung lũng bên ta là đồng bào Thổ, có thể nói là không có đồng bào Mán. Ở giữa miền này có một dải đất thấp là thung lũng sông Bằng Giang và sông Kỳ Cùng. Thung lũng này hướng Tây Bắc, Đông Nam, có một thung lũng nữa kéo dài tới bờ biển, tới Tiên Yên. Con đường đất thấp này có sông chảy là một con đường gãy của mặt đất, song với con đường gãy sông Nhĩ Hà và sông Đà. Có nhiều nơi thung lũng rộng ra thành những đồng bằng nhỏ, hình lòng chảo. Sông Bằng Giang và sông Kỳ Cùng đều chảy sang Tàu, sang sông Tây Giang và trên bờ con sông này đã thành lập tỉnh lỵ Quảng Đông. Người Pháp có làm một con đường to mà họ gọi là con đường biên giới, có một đoạn rất dài chạy từ Cao Bằng qua Thất Khê, Đồng Đăng, Lạng Sơn rồi thẳng đến Tiên Yên, gọi là đường số 4. Trong thung lũng sông Bằng Giang có một miền đất rộng hình chảo, tỉnh lỵ Cao Bằng đặt ở đây. Tỉnh lỵ Lạng Sơn đặt trong thung lũng sông Kỳ Cùng ở giữa miền đất tốt cũng hình lòng chào. Trong hai thung lũng này, dân thổ ở một loại dân thổ pha người Kinh, vì sau khi nhà Mạc thất thế, triều đình nhà Mạc lên đóng ở Cao Bằng và có nhiều dân cư đi theo khai khẩn đất đai từ đầu thế kỷ thứ 17. Lên đó người Kinh đồng hóa người Thổ và các họ quan lang trước đây đều là dòng dõi người Kinh cả. Ở trên cao nguyên Đá Vui thuộc miền Hà Lan, Trùng Khánh, phú dân là dân nùng, họ không có ruộng trâu cày, thường chỉ ăn bắp. Họ thiếu gạo, thiếu muối, thiếu các thứ đồ dùng hàng ngày. Thung lũng sông Bằng Giang và sông Kỳ Cùng có gạo, có muối, vì đường thông thương tiện với đường xuôi nên thường bị người tàu hoặc ở bên ta hoặc từ bên tàu tràn qua mà cướp phá. Nếu họ mạnh, thời họ chiếm tỉnh thành, cai trị dân, và đây là một sự lấn đất sau những cuộc tàn sát ghê gớm vì người nùng hung hãn lắm. Sử chép rằng tháng 8 năm Ất Sửu 1865, tức là năm thứ 18 triều Phu Tử Đức, giặc Thổ phỉ tàu quấy rối các phủ huyện tỉnh Cao Bằng. Ở tỉnh ta có quân đội đóng dưới sự chỉ huy của một vị lãnh binh. Vị lãnh binh còn có bổn phận phải đi tuần tiễu toàn hạt. Binh của ta ít lắm và phần nhiều là lính thú, nghĩa là lính lấy ở miền xuôi đưa lên. Đường đi thời xa, khí hậu lại có một mùa rét cắt ruột. Rừng hồi đó còn nhiều, thành đời của người lính thú ở Cao Bằng, Lạng Sơn khổ hơn đời của một người lính đồn điền ở miền Hậu Giang, Nam Kỳ. Súng, thời là súng hỏa mai. Giáo, thời nhiều khi là giáo tre, thuốc men không có, gạo ăn thường có khi thiếu. Người lính thú lại phải phá rừng để làm nương. Các đồn của ta ở lẻ tẻ, tạt mát, mà quân của ta nào đâu phải toàn là lính trận. Núi non lại hiểm trở, Lam Sơn chướng khí bốc lên ngụt ngụt vào mùa mưa. Đường xá lại không tường vì các đường rừng ngóc ngang ngóc ngách, chỉ thổ dân mới biết mà thôi. Nếu thổ dân mà đi theo quân giặc thì thật là nguy hiểm. Vậy giữ vững được bờ cõi về phía Cao Bằng, Lạng Sơn, đem an ninh và trật tự cho dân chúng, người Kinh, người Thổ và ngay cả người Nùng ở địa phận nước ta nữa là cả một sự khó khăn. Nếu chính người Nùng này lại nổi loạn, lại có người đồng trùng họ ở tàu tràn sang, thế là một sự rất quan trọng. Sử chép như sau này: lãnh binh Bùi Phó đem binh tuần tiễu, giặc liền kéo binh đánh hãm thành Tình. Bố Chánh Nguyễn Mẫn án sát Dương Gia Huấn, lùi đóng ở làng Cao Cùng, nhóm lại những quân còn sót. Thự tuần phủ Lạng Bình, Cao Bằng, Lạng Sơn là Trịnh Lý Hanh nghe báo liền phái 400 lính đóng triệt chỗ Bông Phong và đem việc ấy tâu lên. Vậy tình hình tỉnh Cao Bằng vào tháng 5 Ất Sửu 1865 có vẻ nghiêm trọng. Lãnh binh thời đem quân đi Tảo Thanh, trên một diện tích mông mênh, Bố Chánh án sát không giữ nổi thành, phải bỏ thành rút ra ngoài. Tuần phủ chắc đóng ở Lạng Sơn cho có 400 quân đóng triệt đường về của Thổ phỉ. Đồn Bông Phong ở mé sau thành Cao Bằng trên con đường sang tàu, rồi việc tâu về chiều. Giặc Thổ phỉ ở Cao Bằng vào mùa thu năm Ất Sửu 1865 là một giặc to, quan tình chống không lại, chắc là quân tàu tha hồ phá làng mạc và gặt lúa, vì lúa đã chín rồi hay đã do dân Thổ Kinh đã gặt về rồi, chỉ việc đến mà cướp. Quyết định của vua Tự Đức ra sao? Sử chép như sau này: ngài dụ kinh lược Võ Trọng Bình và tuần phủ Trịnh Lý Hanh phải gấp đại binh qua Cao Bằng hiệp cùng Bùi Phó mà đánh giặc, hoặc qua Bông Phong điều độ. Còn Nguyễn Mẫn, Dương Gia Khuấn hãy cho cách chức tùng quân hiệu lực. Nếu hai người ấy xét chức chẳng kham thời, phải cử người giỏi khác, chớ để sanh rối trốn biên cảnh. Vậy theo tài liệu trên ta nhận thấy là: một, vua Tự Đức ra lệnh đánh, quân chính quy phải hợp với quân địa phương, mà toàn quân phải do chính kinh lược Võ Trọng Bình điều khiển. 2. Cải tổ cách chỉ huy, toàn quyền ở Võ Trọng Bình. 3. An ninh và trật tự phải đem lại miền Cao Lạng, nếu không thời Võ Trọng Bình sẽ có tội. Võ Trọng Bình xử trí như thế nào? 1. Trước hết đem đại binh mà tôi không biết số là bao nhiêu, đi từ đâu tới, nhưng binh đây là trận binh, là quân lính tinh nhuệ tới Lạng Sơn. Ta sẽ đánh từ dưới lên theo đường Đồng Đăng Thất Kê. 2. Xin cho nguyên án sát Ngô Văn Độ xung chức tán lý, chi phủ Nguyễn Cao Bình, và Trần Văn Mỹ xung tán tương, đốc đồng bọn tùy phái Võ Huy Thụy, đốc binh Hoàng Ninh chia coi các đạo quân. Võ Trọng Bình chắc tự mình cắt đặt tướng tá, rồi sau mới tâu về triều. Dù sao sử chép là vua Tự Đức chuẩn y sự bổ nhiệm đó, và ngài có dụ rằng: nay Bình đã nhóm đông, phải hết lòng hiệp sức dẹp yên cho thư lòng ta, lo lắng phía Bắc. Tháng 10, Võ Trọng Bình đến thành Lạng Sơn. 1. Trước hết, vị kinh lược này thảo tờ lịch, báo cho thân biên hào mục ở toàn tỉnh Cao Bằng, nhóm quan Hương Dũng án cứ địa phận, tức như đã ra lệnh cho các thổ hào phải động viên dân quân mà làng nào phải giữ lấy làng ấy, chớ cho quân giặc phạm vào. 2. Rồi Võ Trọng Bình đem quân đến đóng tại Bông Phong. 3. Sau phái Ngô Văn Độ, Nguyễn Cao Bình tới đóng ở trạm Cao Nhã và Cao Phước. 4. Liên lạc với lính tỉnh Cao Bằng, định ngày đánh lấy thành. Vậy du kích, xã địa phương quân đều đã được lệnh tự vệ và Võ Trọng Bình sẽ khởi thế công bằng, tinh binh. Về phía Thái Nguyên, tình hình như thế nào? Giặc xã nổi lên, giặc Mán, giặc Nùng, Nguyễn Chi Phương lãnh trọng trách đánh bọn này. Phải phái phó đề đốc Nguyễn Hữu Thận và đốc binh Nguyễn Văn Tư đem 500 quân và một con voi đi tuần tiễu, rồi sau lại tâu xin khiến Đặng Trần Chuyên qua tỉnh Thái Nguyên cho cấp thương tá quân vụ để tỏ ý chiếm tỉnh Cao Bằng, tùy cơ tính việc đánh giữ. Tôi không biết Đặng Trần Chuyên bị phái từ đâu tới, dù sao Nguyễn Chi Phương lo tạo thay miền Thái Nguyên, để cho mặt sau Cao Bằng được yên. Giả thử mà Võ Trọng Bình có bị thua ở Cao Bằng thì có chỗ mà rút lui, khỏi bị đánh đằng sau, và Thái Nguyên sẽ là một trận thứ hai. Chi tiết này cho ta biết là giặc thổ vì tàu mạnh lắm và có thể tràn trên khắp miền Bắc Việt. Suốt trong 4 tháng, từ tháng 8 cho đến tháng Chạp năm Ất Sửu 1805 là 4 tháng trời rét lắm. Tôi không thấy sử ghi về việc đánh nhau. Đến Gia Diên năm Bính Dần 1866, sử mới ghi quan quân lấy lại phố Bông Phong, chạy cờ đỏ về báo tiệp. Sử ghi tiếp, ngày mừng ban rằng phố Bông Phong là đường phía sau tỉnh Cao Bằng, nay đã lấy lại thời tỉnh, thành cũng lần lần được yên. Rồi ngài khiến lấy cờ báo tiệp truyền ra cho thần dân đều biết và dụ khen thưởng các quân binh. Rồi tháng sau, ta đánh các đồn mà quân Tàu đã xây đắp kiên cố. Ta lấy được hai đồn là Thượng Hà và Thổ Sơn, nhưng có một cái đồn gọi là đồn kho. Sử chép là đất hiểm thành bền, lấy chưa được. Võ Trọng Bình bèn dâng sớ về triều xin thêm lính Thanh Hóa, Nghệ An. 1.500 người và đề cử Đinh Hội quyền làm đề đốc quân đem lính ấy qua quân thứ Cao Bằng để sai phái. Vậy tôi chắc là ta đã thiệt hại nhiều. Vua Tự Đức y cho lời tâu ấy và sử chép thêm là ngài khiến quan quân thứ phủ ấy khuyến khích người thổ lo giữ gìn lấy, khỏi phiền lính xa kéo tới, công đã gần nên phải gắng cho rồi mới được. Đạo quân Thanh Nghệ chắc phải đi đường bộ vì là mùa gió bấc, đi thuyền không được, và lại đổ bộ ở đâu? Chỉ đi đường bộ 5-7 ngày, 10 ngày là cùng sẽ đến nơi quân thứ. Nếu vừa đi vừa tảo thanh, thời có thể là nửa tháng. Đường đi chắc là đường La Hiền, Đinh Cả. Vòng theo dãy núi Bắc Sơn, cuộc hành quân này đã phải vất vả, trời đã trở rét mà sự tiếp tế chắc thiếu thốn. Ở quân thứ Cao Bằng, tình hình ra sao? Sử chép là giặc chiếm trạm Cao Phước và Cao Nhã. Chiến thuật của Võ Trọng Bình như thế nào? Tấn công hay giữ? Quân Thanh Nghệ tới bao giờ? Đã đánh nhau ra làm sao? Tôi không có tài liệu để trả lời. Tôi thấy sử chép như sau này. Bọn Nguyễn Cao Bính đón chỗ hiểm yếu, trong thời phòng giữ rất nghiêm, ngoài thời giả bộ thong thả. Bởi thế bọn giặc đánh, cướp lấy không được mấy, người đông, lương thiếu đưa thư xin hàng. Tôi không biết vào năm nào, nhưng vào khoảng tháng 3 năm Bính Dần 1866, Võ Trọng Bình cho rằng sử chép là tướng giặc Trương Cận Bang đến cửa quan chịu tội, nạp lại thành tỉnh. Đại binh vào thành đóng, giữ quân giặc lui ra, đều cho về tàu, chỉ cho bọn Cần Bang ở lại làm dân cày ruộng để buôn bán sanh lý. Khi nào có việc sẽ cho hiệu phái. Nghe được tin báo, liền làm bài thơ, hỉ tiệp, chép ở thi sơn tập, lại truyền dụ khen thưởng các quan lính. Tôi không được biết bài thơ này. 1. Giặc thổ phỉ tàu khuấy rối các phủ huyện tỉnh Cao Bằng từ tháng 8 năm Ất Sửu 1865, chiếm giữ tỉnh thành đến tháng 3 năm sau 1866, biến dần thời tướng giặc Trương Cẩn Bang xin đầu hàng, vệ giặc đã hoành hành 6-7 tháng rồi. 2. Quan quân địa phương không chống nổi vì lãnh binh đem quân đi tuần tiễu, có lẽ số lính ở thành ít quá, chắc chỉ là lính thú, nên án sát và bố tránh phải bỏ thành rút quân ra ngoài. Tuần phủ ở Lạng Sơn cho quan lên đóng ở Bông Phong, chặn đường quân Tàu rút lui và phi báo về triều đình. 3. Vua Tự Đức phái kinh lược Võ Trọng Bình lên đánh quân Tàu xâm lăng. Võ Trọng Bình có đại binh nhưng không đánh nổi quân Tàu ra khỏi Cao Bằng nên phải xin quân Thanh Nghệ ra tiếp chiến. 4. ta đã phong tỏa quân Tàu ở Cao Bằng, quân Tàu phải đầu hàng trả lại thành. 5. Ta tha cho về hết bên Tàu, chỉ giữ lại tên đầu mục cho làm ăn buôn bán để dễ kiểm soát. Phụ chép. Tháng 5, Võ Trọng Bình về Bắc Ninh cùng với Phạm Chi Hương có xưng sớ lên ngài, tâu xin 4 việc nên làm để giữ Cao Bằng. 1. Cho dân mượn tiền để mua đồ làm ruộng. 2. Phái lính Bắc Ninh đóng giữ đổi lính Nghệ về. 3. Triển ngạch hương binh thiếu và lập thêm đồn canh giữ. 4. Khuyến kẻ thổ hào mộ lính đồn điền. Ngài đều chuẩn cho làm. Sang năm Đinh Mão, Võ Trọng Bình và Nguyễn Chi Phương xung cơ mật viện Đại Hạ Thần. Nguyên là hai viện này đã về kinh phục mạng vào tháng 10-11 Bính Dần 1866 sau khi dẹp tan giặc Tàu ở Bắc. Sử cho biết chi tiết sau này. Khi hai người vào chầu, ngài rót nhự tiểu ban cho và cho ăn yến tấu nhạc. Tướng sĩ biển binh đều cho dự yến coi hát cho thỏa tình trên dưới, lại ban tiền vàng và ngọc đeo các hạng cho các quan tỉnh có sự việc đánh giặc. Nhân ban ân chiếu cả thầy 22 khoản. Tháng 10 năm Mậu Thìn 1868, nghĩa là ở kinh được đúng 2 năm, Võ Trọng Bình được ngài cho lãnh tổng đốc Hà Ninh, nhưng xung khâm sai đại thần ba đạo quân thư Tuyên, Thái, Lạng. Sử chép là vì ngài nghĩ Trọng Bình khi trước đã làm tổng đốc Ninh Thái và kinh lược Lạng Bằng, tình thế giặc và địa thế vẫn rõ hơn nên ngài sai đi. Tháng 3 năm Kỷ Tỵ 1869, ta lại thấy Võ Trọng Bình ở mặt trận Cao Bằng, Lạng Sơn hiệp với đô đốc Tàu là Phùng Tử Tài để dẹp loạn thổ phỉ giặc đã chiếm được Cao Bằng lần hai. Võ Trọng Bình lấy lại tỉnh tháng 5, giặc lại đánh Lạng Sơn, giặc Tu Tử. Vào tháng 10, trung quân Đoàn Thọ từ trận, Võ Trọng Bình trèo thành chạy cùng với Nguyễn Văn Tường. Và Trọng Bình không biết vào năm nào bổ làm tổng đốc Sơn Tây. Sử cho ta biết việc trị dân của viên quan này. Tháng 9 năm Canh Thìn 1880, tổng đốc Sơn Tây Võ Trọng Bình vào chầu. Ngài hỏi, khanh trị dân thế nào mà dân yên? Tâu rằng tôi chỉ cấm ngăn thuộc lại, nghiêm chấp trộm cướp và nếu phủ huyện, phàm tập trung không được giam lâu. Mỗi năm đều lấy thuế cũng phải tới nơi mà ngỏ. Tôi chỉ làm việc tôi biết đó thôi. Pháp lấy thành Hà Nội lần thứ hai, Hoàng Diệu từ từ, rồi lấy thành Nam Định, Lê Điếm chết trận. Võ Trọng Bình mà tôi không biết lãnh trọng trách gì vào tháng 3 năm Quý Tỵ 1883 bị cách chức hiệu lực. Tôi không có tài liệu nào thêm về Võ Trọng Bình. Mấy chi tiết về Trương Đăng Quế. Ở Thế Miếu tại Huế, Trương Đăng Quế được thờ Tòng Tự từ năm 1868. Trương Đăng Quế mất tháng 2 năm Ất Sửu 1865. Về tiểu sử Trương Đăng Quế, tôi tra cứu không thấy tài liệu về công trạng. Thế Miếu là một nhà thờ ở trong nội thành. Ở trước sân có 9 cái đình đúc năm Ất Vị 1835. Tức là năm thứ 16 đời vua Minh Mạng. Nhà thờ này thờ những vị có công to với nhà Nguyễn. Ai khảo cứu lịch sử tới Thế Miếu vào nhà thờ xem các bài vị ra sân nhìn 9 cái đình rồi tra cứu các sách. Sách của ta còn lại ít lắm. Người khảo cứu bâng khuâng. Về Trương Đăng Quế, tôi chỉ biết một vài chi tiết và một bài thơ của vua Tự Đức mà tôi xin sao lục ra sau đây. Năm Ất Vị 1847, tháng 9, vua Thiệu Trị băng hà tại cung Cần Chánh. Trước khi băng hà, ngài có đòi mấy vị đại thần vào chầu. Tôi chép đúng sử như sau này, tài liệu này rất quý. Ngài xe đòi cố mạng lương thần Trương Đăng Quế và các đại thần Võ Văn Giải, Nguyễn Chi Phương, Lâm Duy Thiếp vào chầu. Ngài truyền đuổi mấy người tả hữu rồi ban rằng, ta nối nghiệp lớn đã 7 năm nay, ngày đêm lo lắng, không dám thong thả vui chơi, mấy lâu xe mình, hôm nay mệt lắm. Ta lo nghiệp lớn, tổ tông phó thác cho ta, nên ta phải lựa người nối nghiệp để yên xã thắc. Trong mấy người còn ta, Hương Bảo tuy lớn, nhưng vì thứ suất mà lại ngu độn ít học, chỉ ham vui chơi, nối nghiệp không nặng. Còn thứ hai là Phước tuy công, thông minh, ham học, sống y như ta. Đáng nối ngôi làm vua. Hôm trước ta đã phê vào tờ di chiếu để lại trong Long Đồng. Các ngươi phải kính nói đó, đường trái mạng ta. Long Đồng là cái ống chạm dầu, trong đó có tờ di chiếu của vua Thiệu Trị. Sử chép rằng các đại thần đều khóc lạy vâng mạng rồi lui ra. Đến ngày Quý Mão, ngày băng, liền ngày ấy các hoàng thân và các quan văn võ hội đồng tuyên đọc tờ di chiếu tại đền Cần Chánh. hoàng tử thứ hai là Phước Tuy Công Hường Nhiệm khóc lạy vâng mạng. Ngày Kỳ Sửu, Phước Tuy Công Hường Nhiệm lên ngôi ở điện Thái Hòa, đặt niên hiệu là Tự Đức, bấy giờ ngài mới 18 tuổi. Trương Đăng Quế được vua Thiệu Trị đặt vào chức Cố Mạng Lương Thần, chắc đã phải có tài, có đức và có tuổi. Trương Đăng Quế về hưu vào năm Quý Hợi 1863. Vậy suốt 16 năm, các công việc ở triều đình một phần lớn là do Trương Đăng Quế quyết định, vì Võ Văn Giải và Nguyễn Chi Phương phải nay đây mai đó đánh đông dẹp bắc. Một ông vua còn trẻ, một vị Cố Mạng lão thành. Khi Trương Đăng Quế về hưu, vua Tự Đức 33 tuổi, đã trưởng thành rồi. Tôi đọc sử thấy chép như sau này. Năm Canh Thân 1860, tháng 7, Trương Đăng Quế xưng sớ xin về hưu trí. Ngài chuẩn cho lấy nguyên hàm quản lý binh bộ, xung cơ mật viện đại thần, kinh điên, giảng quan. Hễ bộ, vì có việc gì lớn đều phải trình tới Trương Đăng Quế duyệt trước. Thự tôn rồi sẽ tâu, nhưng cho ở nhà tư dưỡng bệnh, hoặc 10 ngày hoặc 5 ngày một lần vào chầu. Nếu có việc chánh sự lớn cũng sự nghị, ngài lại cho phép được đi võng đến ngoài cửa Nhật Tinh, Nguyệt Anh để tiện tới chầu cho khỏi mệt nhọc. Vậy vua Tự Đức đã rất ưu đãi Trương Đăng Quế. Phải chăng vì Trương Đăng Quế tài giỏi? Nhưng ở trong tờ di chiếu của vua Thiệu Trị có 16 chữ san dạy, trong 16 chữ đó có 2 chữ thân hiền. Khi Trương Đăng Quế về hưu thời như thế nào? Tôi sao ra đây một đoạn sử trích trong bộ Quốc Triều Chánh Biên. Trương Đăng Quế về hưu, ngài ban cho một bài thơ và sâm quế vàng lụa các hạng. Khi về, ngài khiến đình thần làm tiệc đưa. Lại cho lúc về nhà rồi, mỗi năm hưởng lãnh bán bổng lộc một nửa lương. Quan tỉnh sở tại phải thường tới hỏi thăm. Ngài lại dạy Trương Quế từ dày biết điều gì hay là nghĩ ra điều gì mà quan hệ về việc lợi hại lớn trong nước cho phép phát chạm tâu lên. Trương Đăng Quế có tâu ngài 5 điều, sử ghi sơ sài như sau này. 1. Dùng người giỏi giúp việc chánh trị. 2. Lo ngài chưa có hoàng tử. 3. Các chi huyện nhiều người chưa thuộc viện. 4. Tiền của nhà nước chưa đủ dùng. 5. Nên tùy thời định ngạch quân lính lại. Vua Tự Đức đều xem cả các bản điều trần. Sau khi Trương Đăng Quế về hưu, tôi không biết ở làng nào vua Tự Đức ban cho một bài thơ bằng chữ Hán. Bài thơ đó phiên âm ra như sau này. Kê đồn hữu thực thượng phi an, thần thị hy ngưu sức mỹ quan, hát hiểm giang thâm hoàn hải khoát, xuân thu hạ mậu phục đông hàn, lâm trung dị thể trường sanh lược, lâu thượng nan cầu bất lão đơn, vi thức chi cùng sơn thủy tú, long thành trúc dự khẳng hồi khan. Bài thơ này chép trong bộ Quốc Triều Chánh Biên và đã được dịch như sau. Tôi cũng biết là vị nào đã dịch, bản dịch cũng đang trong bộ Quốc Triều Chánh Biên. Bản dịch ra thơ nôm như sau này. Gà lợn vì nuôi, sợ chó ngáy, huống gì châu tế trọng lâu nay, khe sông đến biển càng lai láng, xuân hạ rồi đông vẫn đổi thay, hài thuốc trường sinh về núi rễ, tìm phương bất lão ở lầu cây, biết chăng chống gậy vui non nước, còn nhớ thành long sự chúc này. Xin đọc bài hai bài thơ của vua Tự Đức. Trương Đăng Quế về hưu được độ 23 tháng thời mất. Tôi tính theo sử, sử ghi như sau này. Tháng 2 năm Ất Sửu 1865, Cần Chánh Điện đại học sĩ Tuy Thạnh quận công chí sĩ Trương Đăng Quế mất. Ngài bãi triều 3 ngày, tặng hàm thái sư, cấp thêm tiền lụa, sai đem rượu thượng phương và bài thơ chép ở thi sơ tập tới nhà ban tế, dựng bia ở phần mộ khắc 11 chữ Lưỡng Triều Cố Mạng Lương Thần Trương Văn Lương chi mộ, và vua Tự Đức truyền chỉ là chờ hết tang sẽ tuân lời tiên đế cho tùng tự thế miếu. Vua Tự Đức đối với Trương Đăng Quế đã rất có nghĩa. Sự nghiệp Trương Đăng Quế đã như thế nào? Tôi tra cứu lịch sử, tôi không thấy chép gì mấy. Tôi viết bài này mong rằng một sử gia sẽ cho ta biết công trạng của Trương Đăng Quế. Vị này đã là một vị quan trọng trong lịch sử nước ta, nhưng tiếc thay tài liệu lịch sử mà tôi đã thu thập được ít ỏi quá. Một quân công của Trương Đăng Quế. Tháng 2 năm Ất Sửu 1865, tức là năm thứ 18 triều vua Tự Đức, Tuy Thạnh quân công chí sĩ Trương Đăng Quế mất. Vua Tự Đức bãi triều 3 ngày, tặng hàm thái sư, cấp thêm tiền lụa, sai đem rượu thượng phương và bài thơ chép ở thi sơ tập tới nhà ban tế dựng bia ở phần mộ, khắc 11 chữ lưỡng triều cố mạng Lương Thần Trương Văn Lương chi mộ, thụy hiệu Trương Đăng Quế là Văn Lương. Ngài truyền chỉ chờ hết tang sẽ tuân theo lời tiên đế cho tùng tự thế miếu. Trương Đăng Quế là ai mà tước lên đến quận công và được tùng tự tại thế miếu? Bài nhỏ này căn cứ vào sử liệu trong bộ Quốc Triều Chánh Biên nhắc lại một quân công của Trương Đăng Quế vào năm 1836, cách đây 122 năm. Ấy là sự dẹp giặc Lê Duy Hiền ở miền Thượng Du Thanh Hóa. Lê Duy Hiền là con cháu nhà Lê nổi lên chống nhà Nguyễn. Nhưng xét xa ra, đấy là cuộc khởi loạn của người Mường, Thái, căn cứ vào miền núi, lấy chế độ phong kiến địa phương là chế độ quan lang, chống lại với sự tập trung chính quyền của triều đình. Quân công của Trương Đăng Quế như thế nào trong việc dẹp loạn yên dân này? Tôi xin kể ra sau đây. Sự giáp giảm vào năm Bính Thân 1836 tháng Chạp, ngài Vua Minh Mạng cho cơ mật viện đại thần Trương Đăng Quế xung kinh lược sứ tỉnh Thanh Hóa. Ngài cho Doãn Uẩn và Nguyễn Đăng Giai xung chức phó sứ. Ngài lại truyền dụ tỉnh Hà Tĩnh lượng phái một vệ lính tỉnh tùy theo sai phái. Sở dĩ có việc này là dân Mường Thái ở Thanh Hóa nổi lên chống lại triều đình. Tháng 10 năm Bính Thân 1836, ở Châu Quang Hóa, tỉnh Thanh Hóa, dân Mường Thái nổi loạn. Nguyên có một người là Lê Duy Hiền, con cháu nhà Lê, trốn ở miền núi Ninh Bình. Miền núi này là của các quan làng Mường, có quan lang họ Quách là Quách Tất Công và Quách Tất Tại, và có lẽ còn nhiều quan lang khác, tôn phù Lê Duy Hiền lên làm minh chủ. Có người ở tỉnh Bắc Ninh là Hoàng Đồng Nguyệt dẫn Lê Duy Hiền vào làng Sơn Âm, thuộc miền Chi Nê bây giờ là nơi căn cứ để khởi nghĩa. Lê Duy Hiền xưng là Đại Lê Hoàng Thân Hiền Công. Lê Duy Hiền đúc ấn, đặt quan, mật dụ những thổ ti, thổ mục ở Châu Quang Hóa, Cẩm Thủy, Lang Chính thuộc về tỉnh Thanh Hóa hẹn kỳ khởi nghĩa. Lê Duy Hiền lại khiến Quách Phúc Thành, Đinh Kim Bàng đi xui người xứ Ái Chữ là Phạm Công Nho, người Cổ Lũng và Hà Công Kim, người Hồi Xuân là Phạm Bá Nho, đem đồ đảng hơn 500 người đến động Hồi Xuân, giết Chi Châu là Tô Danh Cần, bỏ thây xuống sông. Vậy đây là cuộc khởi loạn quan trọng của Lê Duy Hiền, con cháu nhà Lê chống lại nhà Nguyễn. Sự khởi loạn này căn cứ ở miền núi Thanh Hóa, Ninh Bình và dựa vào dân Mường Thái. Ta cũng vì lẽ đó mà nói được rằng đây là một cuộc nổi loạn của dân Mường Thái chống lại người Kinh, đem Lê Duy Hiền ra làm chính nghĩa. Vua Minh Mạng bèn cho Tạ Quang Cự làm kinh lược đại sứ đạo Ninh Bình, có Hà Duy Phiên làm tham tán. Bây giờ là việc triều đình dẹp loạn, sự đánh dẹp này khó khăn lắm. Tướng giặc là Hà Công Kim, Đinh Kim Bảng hợp với Phạm Thúc Liêm tụ chúng hơn 1.000 người từ Châu Lang, Chánh kéo xuống hai huyện Thụy Nguyên, bắt giết Chi Châu, Lang Chánh là Hồ Tú Thiện. Lãnh binh Thanh Hóa là Nguyễn Văn Kỳ, đóng ở Ái Chữ, bị giặc là Phạm Công Nho tới vây, sự chép là quân ta chết và bị thương nhiều lắm. Vậy thế giặc mạnh lắm, Tạ Quang Cự hoạt động dẹp giặc yên dân ở miền núi đạo Ninh Bình, Vua Minh Mạng phải cử cơ mật viện đại thần Trương Đăng Quế làm kinh lược đại sứ tỉnh Thanh Hóa, Doãn Uẩn xung chức phó sứ cùng với Nguyễn Đăng Giai. Bây giờ nếu ta theo dõi những sự biến chuyển của chiến sự thời, ta sẽ phải đi vào nhiều chi tiết. Ta chỉ nên biết một cách đại khái là Trương Đăng Quế đóng quân ở Lang Chánh, một mặt dẹp giặc, một mặt yên dân, chia quân đóng giữ các nơi hiểm yếu, đồng thời Tạ Quang Cự tấn công giặc ở Ninh Bình. Vào tháng 3 năm Đinh Dậu 1837, tình hình về phía triều đình đã có vẻ khả quan. Tướng giặc Phạm Công Nho bị bắt, đóng cũi đem về kinh, vợ con hai tên giặc Quách Tất Công, Quách Tất Tại cũng bị bắt, Phạm Bá Nho bị bắn chết, bỏ đầu vào thùng phát đem về kinh. Rồi chính Lê Duy Hiển và Hoàng Đồng Nguyệt cũng bị bắn, Hoàng Đồng Nguyệt cắn lưỡi tự tử. Rồi Trương Đăng Quế về kinh, Tạ Quang Cự cũng thu quân về, đó là vào giữa năm Đinh Dậu. Nói tóm lại, dân Mường Thái, Mạn Ninh Bình, Thanh Hóa đã suy tôn Lê Duy Hiển lên làm minh chúa để nổi giặc chống lại nhà Nguyễn. Sự nổi loạn này kéo dài đến 7-8 tháng. Triều đình đã phải vất vả, lịch sử ghi tên Tạ Quang Cự và thứ nhất là Trương Đăng Quế trong sự dẹp giặc yên dân này. Trung quân Đoàn Thọ 1870. Trong một đêm tháng 10 năm Canh Ngọ 1870, ở thành Lạng Sơn, Tổng thống quân vụ Bắc Kỳ, Trung quân Đoàn Thọ đã bị quân Tàu xâm lăng hại. Người đã hy sinh vì nước cùng không biết bao nhiêu anh em binh sĩ sau khi đã oanh liệt chống quân Tàu xâm lăng. Hiện giờ, ở cách Hà Nội độ 4 cây số về phía nam, cạnh con đường đi về Hà Đông, ở trên một cái gò gọi là gò Đống Đa, có một cái đền. Đền này được vua Tự Đức đặt tên cho là đền Trung Liệt, đền thờ ba vị Nguyễn Chi Phương, Hoàng Diệu và Đoàn Thọ. Hàng năm, vào ngày mùng 5 tháng Giêng, nhằm ngày giỗ trận Nguyễn Huệ thắng quân Tàu vào năm 1789, dân chúng đến lễ ở đền Trung Liệt. Dân chúng tưởng nhớ tới ba vị anh hùng dân tộc đã chống quân xâm lăng Pháp, ấy là Nguyễn Chi Phương và Hoàng Diệu, hay đã chống quân xâm lăng Tàu, ấy là Đoàn Thọ. Ba vị đều đã hy sinh tính mạng vì nước nên đã được thờ. Sự thờ cúng đây được ghi là quốc tế. Ta nói tới Trung quân Đoàn Thọ mà ít người biết rõ những chiến công. Ta hãy kể ra hai chiến công. Chiến công thứ nhất là sự dẹp cuộc đảo chánh quân sự ở Kinh Thành Huế năm Bính Dần 1866. Chiến công thứ hai là sự giữ biên thủy Cao Bằng, Lạng Sơn. Ngay vài năm sau, Đoàn Thọ đã tử trận. Tháng 8 năm Bính Dần 1866, ở Huế có tên Đinh Đạo mưu một cuộc đảo chánh. Đầu đuôi câu chuyện như sau này. Nguyên là vào năm 1847, vua Tự Đức được suy chiếu vua Thiệu Trị lập nên nối ngôi. Vua Tự Đức thuộc về dòng chánh nhưng sinh sau, khi lên ngôi ngài mới có 18 tuổi. Có người con vua Thiệu Trị nhiều tuổi hơn nhưng thuộc về dòng thứ, tên là Hường Bảo, không được lên làm vua. Sự ghi là Hường Bảo ít học, ham chơi, còn vua Tự Đức là Hường Nhậm, thời tính, nhân, hiếu, thông, mẫn. Năm Giáp Dần 1845, tức là năm Tự Đức thứ 7, Hường Bảo mưu một cuộc đảo chánh vào tháng Giêng. Cơ mưu không thành, Hường Bảo tự tử. Con trai, con gái đều bị xóa tên trong sổ tôn thất và phải đổi theo họ mẹ là họ Đinh. Đến tháng 8 năm Bính Dần 1866, nghĩa là 12 năm sau, con Hường Bảo là Đinh Đạo lại mưu một cuộc đảo chánh. Đinh Đạo có sự ủng hộ của một số quân đội do ba anh em họ Đoàn là Đoàn Trưng, Đoàn Hữu Ái, Đoàn Tư Trực chỉ huy. Quân phiến loạn xông xáo ở ngay cung điện nhà vua. Họ cố tìm Trung quân Đoàn Thọ để giết, vì giết được Đoàn Thọ, thời ai là người chỉ huy quân đội để đánh lại họ. Lúc đó Đoàn Thọ ở điện Thái Hòa, sử ta chỉ cho biết vắn tắt là người từ điện Thái Hòa đi ra, rồi các tên phiến loạn đều bị bắt, bị giết. Ta không biết rõ những chi tiết quân sự về việc đảo chánh và về việc dẹp đảo chánh. Dù sao, ở trong một tình trạng nguy ngập, Trung quân Đoàn Thọ đã không núng và đã thắng. Đúng 2 năm sau, vì miền biên thủy Lạng Sơn, Cao Bằng bị quân Tàu xâm lăng, các quan quân địa phương chống lại không nổi, nhà vua bèn phái Trung quân Đoàn Thọ ra lãnh trọng trách Tổng thống Bắc Kỳ quân vụ. Sử chép như sau này. Tháng 7 năm Canh Ngọ 1870, ngài cho hiệp hai đạo quân thứ Lạng Sơn và Bắc Ninh làm một, cho Đoàn Thọ làm Tổng thống Bắc Kỳ quân vụ. Đoàn Thọ trước đã được phong là Bình Khấu tướng quân. Giặc Tàu đây là giặc Tô Tứ. Giặc này có phải chi là giặc thổ phỉ, là những đảng cướp đại quy mô không hay, giặc này là một cuộc xâm lăng trá hình của thực dân Tàu. Dù sao, họ đã hoành hành ở đất ta, có chỗ rút lui ở đất Tàu, họ hoành hành dữ dội, đã đủ quân, đủ súng ống để đến vây thành Lạng Sơn. Thành này to, xây toàn bằng đá ong, giặc thế mạnh lắm, họ đánh ngày, đánh đêm, ta cố giữ, rồi một đêm tháng 10, một đêm mà trời đã rét lắm rồi, Trung quân Đoàn Thọ, Tổng thống quân vụ đã hy sinh vì nước, quân Tàu chắc đã tràn được vào thành. Đoàn Thọ đã xứng đáng với Tổ quốc. Suy nghĩ về tình vua và tình thầy trò. Cách đây mới 100 năm, kính tặng hương hồn nhà Khổng giáo Nguyễn Văn Tố. Đọc sử thỉnh thoảng có một vài chi tiết mới xem thấy vụn vặt chẳng ý nghĩa gì, nhưng nghĩ kỹ thấy nên để ta suy luận. May thay tôi tìm được mấy sử liệu khiến cho chúng ta có thêm một vài điểm về tình thầy trò trước đây mới 100 năm. Thầy, đây là Nguyễn Đăng Tuân, sinh quán Quảng Bình, nguyên tham tri, hàm lễ bộ thượng thư, hưu trí, mất năm Giáp Thìn 1844, tức là năm thứ 3 triều vua Thiệu Trị. Trò, đây là Hoàng tử Miên Tông, năm 35 tuổi lên ngôi vua, tức là vua Thiệu Trị. Ngài băng năm mới có 41 tuổi, 3 năm sau, năm Nguyễn Đăng Tuân mất, chắc tuổi độ 70-80. Vậy đúng về phương diện tuổi, thời tuổi thầy với trò là tuổi cha con. Tôi sao ra đây mấy sử liệu trích trong bộ Chánh Biên. Vua Minh Mạng băng hà ngày 28 tháng 12 năm Canh Tý 1840, ngày băng năm ngày 50 tuổi. Vậy tính ra thời gian sinh vua Thiệu Trị, năm ngày mới có 15 tuổi. Về vua Thiệu Trị, sử cho biết mấy chi tiết sau này. Ngài là con trưởng Đức Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế. Minh Mạng, bà Thuận Đức Nhân Hoàng hậu họ Hồ sai ngài trong năm Đinh Mão 1807. tức là năm thứ 6 triều vua Gia Long. Tại ấp Xuân Lộc, về phía đông Kinh Thành, sau ấy ấp lập chùa Diệu Đế. Ngài sanh được 13 ngày thì mẫu hậu băng hà. Đức Thuận Thiên Cao Hoàng hậu nuôi ngài tại trong cung. Tài liệu này cho ta biết một chi tiết về vua Thiệu Trị. Ngài mồ côi mẹ mới 6 ngày cử, bà nội nuôi, cha mới có 15-16 tuổi. Ông nội vua Gia Long đã đại bình được thiên hạ tuổi 45. Ngài còn được sống với ông nội 13 năm. Chắc độ lên 7-8, ngài đã học Tam Tự Kinh rồi. Ai dạy? Tôi không biết. Nhưng năm đầu triều vua Minh Mạng, năm ngài 13 tuổi, ngài ra học đàn, đầu chiếc khăn tang ông nội. Sư bảo là gì? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là một vị sư bảo đã dạy dỗ ngài là Tham Chi Nguyễn Đăng Tuân. Vị này phải đã ra làm quan ở triều vua Gia Long. Về vua Minh Mạng sử cho ta biết rằng ngài là con thứ tư Đức Thế Tổ Gia Long, Đức Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, họ Trần sanh ngài trong năm Tân Hợi, năm Gia Long thứ năm 1816. Thế Tổ lập ngài làm hoàng thái tử ở điện Thái Hòa đến khi 30 tuổi, nối ngôi 1820. Sinh mẫu ra ngài Thiệu Trị họ Hồ tức Nhân Hoàng hậu. Nếu vua Gia Long còn thọ tới năm Giáp Thân 1844, thời tuổi ngài là 82. Vậy tôi đoán là Nguyễn Đăng Tuân về hưu rồi lại được gọi ra, ít ra cũng quá 70. Nghĩa là thuộc thế hệ vua Gia Long, tôi chắc Nguyễn Đăng Tuân cùng thế hệ với Trịnh Hoài Đức, Hàn Lâm Viện chế cáo, đã được chính vua Gia Long để ý và đình thần tán thành để làm sư bảo cho vua Thiệu Trị ở học đường. Học đường là một cái nhà học chỉ có hoàng tử và các hoàng đệ học mà thôi. Nhưng theo các sở riêng, hoàng tử thói thường học một mình dưới sự hướng dẫn của sư bảo. Trên đây, tôi đi vào mấy chi tiết để giới thiệu Nguyễn Đăng Tuân và vua Thiệu Trị. Một bên thời là một vị triều quan tài cao, đức trọng, kinh nghiệm nhiều, có tuổi. Một bên thời là một ấu sinh hay là một thanh niên được đặt làm hoàng tử để nối ngôi vua trong một thời mà nước nhà thịnh trị. Tình thầy trò sẽ ra sao? Nghĩa vua tôi sẽ ra sao? Đó là đề tài bài nhỏ này. Nguyễn Đăng Tuân về khưu vào năm nào? Tôi không biết. Người ở Quảng Bình, cuối năm Canh Tý 1840, vua Minh Mạng băng hà. Chắc ngay vào đầu xuân, Nguyễn Đăng Tuân cũng về kinh. Vua Thiệu Trị, ngày Bính Ngọ tháng Giêng đã lên ngôi hoàng đế tại điện Thái Hòa rồi. Sử ghi rằng, tháng 2 năm Tân Sửu, quan tham chi hàm thượng thư khu trí là Nguyễn Đăng Tuân mới nghe đức tin đế băng hà liền từ Quảng Bình vào chầu tang, rồi bài ban đứng lạy với các quan. Ngài đòi vào phủ ủy hỏi việc hồi lâu, lại ban dụ rằng tiên sinh mình ở nhà quê lòng nhớ đế khuyết ta khen lắm, vậy nên có chỉ thăng hàm lễ bộ thượng thư. Đăng Tuân tâu già yếu xin về, ngài lại ban thêm vàng lụa cho về khiêu chí. Đăng Tuân dâng bài biểu tạ ơn. Trong bài biểu ấy có mấy câu rằng: tôi xét mình tôi không công mà được thăng quan, có bệnh mà được khiêu chí, sống thừa được vậy cũng đã thỏa rồi. Chỉ trông thánh hoàng rộng một điều, hiếu để dạy dân, sáng chín đạo thường mà tằn tiện khoan thứ, nhân từ để cho thiên hạ thần dân đều được thái bình hạnh phúc. Chín đạo thường mà sư bảo Nguyễn Đăng Tuân nhắc lại cho học trò của mình là hoàng tử Miên Tông mới lên ngôi hoàng đế ấy là: một là sửa mình, hai là thân yêu trong họ, ba là tôn trọng người hiền, bốn là kính trọng đại thần, năm là thể tất quần thần, sáu là thương yêu muôn dân, bảy là khuyên lơn chăm họ, tám là phủ ủy người phương xa, chín là bao dung nước chư hầu. Tiếp được bài biểu của vị thầy già của mình, cha vừa mới mất, đến một người thường dân cũng phải suy nghĩ, huống hồ chi là một hoàng đế tuổi đã quá 30 rồi. Ngài Thiệu Trị truyền cho nội các rằng: xưa đời Hán có hai chú cháu họ Sở, khi đã từ chức rồi không nghe lại tới kinh đô nữa, cũng không thấy lời nói gì hay chép để trong sử. Này Nguyễn tiên sinh, chống gậy vào chầu tang thiệt là trong lòng cảm kích, lại nhân dân biểu tạ, bày lời khuyên can, lòng trung thành lại càng chí thiết lắm. Coi vậy, thời hai người họ Sở xưa e còn thua xa. Sử liệu trên cho ta biết rằng Nguyễn Đăng Tuân giữ bổn phận làm tôi đối với vua Minh Mạng, vì dù già có bệnh về hưu cũng phải về kinh chịu tang, rồi cùng đứng với các quan lệ vua mới là vua Thiệu Trị, học trò cũ của mình. Nhưng người có lẽ nhớ lại rằng về những năm trước hoàng tử Miên Tông có ít nhiều tính xấu, bây giờ lên ngôi hoàng đế sẽ coi việc nước ra sao. Vậy đứng về bổn phận là một ông thầy học già, thời nhắc lại cho học trò cũ những điều hay, điều phải đã được giảng giải cho. Vua Thiệu Trị đã được thụ giáo một ông thầy đức độ như thế, cho nên ta hiểu những lời ngài ban cho nội các, trò đã biết kính thầy vậy. Nhưng ngài cũng đã làm theo đạo thứ tư đã dẫn ở trên, ấy là kính trọng đại thần. Sự ghi chi tiết sau này, ngài đã coi việc chánh trị mỗi ngày buổi mai, buổi chiều, mặc đồ trắng ngự đền văn minh. Các công thần vào chầu, ngài đều cho ngồi ban trà. Đại thần như Trương Đăng Quế, Võ Xuân Cần, Tạ Quang Cự, ngài đều kêu chức quan mà không kêu tên. Sử liệu này lại cho ta biết là ngài đã siêng năng theo đúng lời khuyên của sư bảo Nguyễn Đăng Tuân. Thượng thư Hàm Bộ Lễ Nguyễn Đăng Tuân vào kinh triệu tam vua Minh Mạng, lệ vua Thiệu Trị rồi xin về khiêu chí vào tháng 2 năm Tân Sửu, thời chỉ 5 tháng sau. Vào tháng 7, ngài có chỉ triệu về kinh, không phải để nhận chức lễ bộ thượng thư mà để lại nhận chức sư bảo. Phải chăng nhà vua nhớ thầy học cũ, muốn giữ ở gần để được thỉnh giáo hay để phụng dưỡng? Sử ghi như sau này, tháng 7 cũng năm Tân Sửu 1841, ngài cho thượng thư bộ lại là Lê Đăng Dinh, kim lãnh chức sư bảo dạy hoàng tử và hoàng đệ, lại đòi thượng thư bộ lễ là Nguyễn Đăng Tuân ra sung chức sư bảo. Ngài đòi Trương Đăng Quế, Tự Văn Minh, Điện Đại Học Sĩ, Hàm Thái Bảo, binh bộ thượng thư Cơ Mật Viện Đại Thần, và Võ Xuân Cần, tôi không biết năm đó vị đại thần này chức gì mà truyền rằng ta giao chức sư bảo cho Đăng Tuân và Đăng Dinh thế nào. Đăng Quế và Xuân Cần tâu rằng hai người ấy tuổi tác, đức vọng đều hơn thiệt là xứng chức. Vậy Nguyễn Đăng Tuân tuy già yếu, tuy đã được về hưu, bây giờ lại phải nhận chức sư bảo như hồi trước. Nhưng chỉ hai tháng sau, sử ghi là người xin cáo khiêu nhà vua cho, chắc tuy rất tiếc, sử thần ghi là nhà vua rất kính trọng. Vậy Nguyễn Đăng Tuân lại quay về Quảng Bình, hưu trí chắc vì đã yếu lắm rồi. Nhà vua cho thiệt thụ hiệp tá đại học sĩ và cho ở tại quán được ăn nửa bổng. Đến tháng 12 năm Giáp Thìn 1844, thời người mất, không biết thọ bao nhiêu tuổi, nhưng chắc già lắm rồi. Kể ra cũng may cho vị sư bảo này, vì nếu người sống thêm đến mùa đông năm Ất Tỵ 1847, thời người sẽ lại phải về kinh chịu một cái tang rất đau xót. Hoàng đế Thiệu Trị, nguyên hoàng tử Miên Tông, Băng Hà, ngày Quý Mão tháng 9 Ất Vị, mới có 41 tuổi. Hoàng tử Hường Nhậm lên nối ngôi, tức là hoàng đế Tự Đức, tuổi mới có 18. Đọc sử ta có dịp hiểu biết một phần nào văn hóa cũ của tiền nhân. Chỉ mới đây có hơn 100 năm, về nghĩa, về tình vua, tôi và thầy cho. Tôi dẫn ra đây để kết thúc bài nhỏ này, tài liệu mà được ghi vào tháng 7 năm Quý Mão 1843. Tháng 7, gặp Khoa Thi Khương, Trường Thừa Thiên, Nguyễn Đăng Hành, đậu cử nhân thứ hai. Ngài ban rằng, thầy Thận Trai, tên hiệu của Nguyễn Đăng Tuân là thầy học ta, ở tiềm để là trước khi ngài lên ngôi vua, nay tuổi già về giữ nhàn. Con trưởng là Nguyễn Đăng Giai làm tổng đốc ba tỉnh Sơn, Hưng, Tuyên, tiếng giỏi khen dầm, nay cháu là Đăng Hành lại nối nghiệp nhà ta khen lắm. Sở thần ghi tiếp, rồi ngài ban một bài thơ đặng cho Vinh Hiển, sau Đăng Hành đậu tấn sĩ. Tôi sao tiếp đây chi tiết sau này thuộc về lúc Thiệu Trị băng. Ngài sẽ đòi cứu mạng lương thần Trương Đăng Quế và đại thần Võ Văn Giải, Nguyễn Chi Phương, Lâm Duy Thiếp vào chầu. Ngài truyền đuổi mấy người tả hữu rồi ban rằng, ta nối nghiệp lớn đã 7 năm nay, ngày đêm lo lắng không dám thông thả vui chơi, mấy lâu xe mình, hôm nay mệt lắm. Trong mấy người con ta, Hường Bảo tuy lớn, nhưng vì thứ xuất con một bà phi mà lại ngu độn, ít học, chỉ ham vui chơi, nối nghiệp không đặng. Còn thứ hai là Phước tuy công, thông minh, ham học, giống y như ta, đáng nối ngôi làm vua. Hôm trước, ta đã phê vào tờ di chiếu, để tại trong Long Đồng, ống chạm rồng, các ngươi phải kính nơi đó, đừng trái mạng ta. Lời di chiếu này cho ta biết là ngài đã quan niệm rằng một ông vua phải ngày đêm lo lắng, không dám thông thả vui chơi, một người bầy tôi không được trái mạng vua. Vậy ngài đã không phải là một người học trò trái lời giáo huấn của sư bảo Nguyễn Đăng Tuân. Có thầy đó, thời phải có trò đó.